Quan Môn, chương 660. Có chuyện xảy ra, góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Khai phát hiện ra có chút khẩn cấp, hắn theo bản năng muốn phanh xe, lại phát hiện phanh xe đột nhiên không ăn rồi. Tuy không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà kỹ thuật lái xe của Diệp Khai cũng không phải là bỏ đi, mà xe của hắn cũng có tính năng không tệ, mặc dù là đã làm một cái chuyển biến cấp tốc nhưng mà xe cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng lật úp, chỉ là làm một cái độ khó cao lách sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được người đi đường, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Nhưng mà kế tiếp Diệp Khai cũng có chút lo lắng, phanh xe lại hoàn toàn không nhạy, hắn thử lợi dụng các cách hoán đổi khác để giảm tốc độ, nhưng mà hiệu quả y nguyên không rõ ràng, tình huống dưới mắt hẳn là rất rõ ràng rồi, phanh xe lại bị người khác phá hư hết, bằng không mà nói, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù Diệp Khai có chút phiền muộn, nhưng hiện tại dưới tình huống này, cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, hắn chỉ muốn tìm được một nơi thích hợp đem xe cưỡng chế dừng lại. Hắn tính toán một chút, phía trước 5 km, chỗ đó chính là ven sông cầu lớn, lúc này đây hẳn là người đi đường và số lượng xe đều tương đối thưa thớt, sau khi đi qua cầu lớn, có một mảnh rừng chắn gió, nếu như tiếp tục đi thẳng, thì có thể lợi dụng rừng chắn gió để khiến chiếc xe dừng lại. Vì vậy hắn lái xe, hướng cầu lớn ven sông đi đến, đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra, gọi cho Chu Tử Kiện nói rõ việc này. Cái gì? Chu Tử Kiện nghe xong, lập tức chấn động. Làm sao vậy, Bí thư Nhạc Sơn và Bí thư trưởng vừa lúc ở cùng nơi, thấy Chu Tử Kiện biểu lộ như vậy, lập tức hỏi. Phanh xe của Diệp Khai đồng chí không ăn, không dừng lại được, có thể là bị người khác phá hủy, hiện tại hắn đang hướng về phía cầu lớn ven sông đi tới, muốn lợi dụng rừng chắn gió đối diện để cưỡng chế dừng xe lại. Chu Tử Kiện lập tức đem sự tình nói lại một lần. Tại sao có thể như vậy? Bí thư Nhạc Sơn nghe xong cũng là chấn động, trực giác nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Lập tức thông chi cho tỉnh và thành phố dọn đường, là mở ra cho Diệp Khai đồng chí một con đường, bảo đảm hắn thuận lợi đi đến được rừng chắn gió. Mặt khác thông chi xe cứu thương và cứu hỏa chạy tới phụ cận rừng chắn gió đợi lệnh, làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Mệnh lệnh của Bí thư Nhạc Sơn lập tức được truyền bá ra ngoài, các phương diện cũng đều nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Không được, ta phải ra hiện trường nhìn một chút, Bí thư Nhạc Sơn đi vòng trong phòng hai vòng, lập tức hạ quyết tâm. Chuyện tình của Diệp Khai quan hệ trọng đại, bối cảnh thì không cần nói, chính là hắn đối với tỉnh Hà Đông có tác dụng là không người nào có thể thay thế đấy, Bí thư Nhạc Sơn rất khó tưởng tượng, nếu như bên Diệp Khai xảy ra chuyện nào nói, sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Sợ là cả tỉnh Hà Đông, đều loạn đến một cái nghiêng trời lệch đất. Diệp Khai ở trên xe cũng không có nhàn rỗi, tuy hắn muốn đi rừng chắn gió để dừng xe lại, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn ở trên xe không có cố gắng, hắn thử qua các loại phương pháp, từ đầu đến cuối lại không có cách nào để cho xe giảm tốc độ lại, vì né tránh người đi đường, xe đã liên tiếp vượt hai lần đèn đỏ, sau khi đụng ngã một tiệm bán báo bỏ hoang ven đường, tốc độ y nguyên vẫn bảo trì 80 dặm trên giờ, hướng về phía góc truyện audio.com. Trước tiến lên, may mà ở phương diện tỉnh ủy chỉ huy phi thường kịp thời, đã mở một thông đạo đi thông đến cầu lớn ven sông. Tình huống ở cầu lớn ven sông của Long Thành này, đã làm thành được 2 năm rồi, toàn bộ chiều dài gần 3 cây số, rộng rãi khí phái, thời điểm mùa hè, rất nhiều người đều ưa thích chạy đến trên cầu hóng gió. Chỉ bất quá là hôm nay, cầu lớn đã phong bế, tất cả xe cộ đã bị đình chỉ không cho chạy, chính là vì nhường cho Diệp Khai một con đường. Diệp Khai lái xe lên cầu lớn ven sông, lúc này hắn cảm giác được tựa hồ như xe đã giảm tốc độ, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, nhưng mà rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây là bởi vì trong quá trình chiếc xe đi lên dốc mà tạo thành hiện tượng này. Nếu cỗ xe đi xuống dốc mà nói, tốc độ nhất định sẽ tăng lên. Ngay tại thời điểm hắn cân nhắc vấn đề, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái lốp bên phải ở phía sau xe đột nhiên phát nổ, toàn bộ xe lập tức mất đi phương hướng, nghiêng sang bên phía lan can vọt tới, thân xe chắc chắn dị thường phá tan xi măng lan can, hướng về phía cách dòng sông cao hơn 50 mét vọt tới. Không xong, Bí thư Nhạc Sơn đã tới hiện trường chứng kiến thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi. Nếu như dựa theo thiết tưởng như trước Diệp Khai có thể đi tới rừng chắn gió mà nói, cây cối bên kia với tư cách là vật cản, dùng để giảm tốc độ là phi thường thích hợp, Diệp Khai có thể sẽ chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng mà dùng trình độ chắc chắn của chiếc xe nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ chiếc xe đột nhiên chạy ra khỏi cầu lớn, chỉ lát nữa là phải lao xuống dòng sông cao hơn 50 mét rồi, tình huống này liền vạn phần nguy cấp. Từ trên cao như vậy rơi xuống, coi như là rơi vào dòng sông, cũng không thể lông tóc không hao tổn gì, chỉ cần trong tạng phủ chấn động, cũng đủ để chí mạng. Thời điểm mọi người ở đây quá sợ hãi, khi chiếc xe bay ra khỏi cầu lớn, đột nhiên phát sinh biến hóa. chỉ nghe ở xa xa truyền đến một tiếng phanh muộn hưởng, cả người Diệp Khai từ trên chỗ ngồi ô tô rõ ràng bắn ra bên ngoài, bay lên cao chừng 20 mấy mét, sau đó mới hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại lúc mọi người đều giật mình nhìn xem một màn này, một cái dù đột nhiên hiện ra, làm chậm lại tốc độ rơi xuống, với tốc độ mỗi giây chừng 10 thước Diệp Khai đã rơi vào dòng sông. Mau đi cứu người, bí thư trưởng Chu Tử Kiện lập tức la lên. Kỳ thật tại lúc xe lao ra khỏi cầu lớn, cũng đã có người sớm hành động, lái xe xông về phía dưới cầu lớn, chỉ là ở chỗ này cũng không có đò ngang, thời điểm mọi người thấy Diệp Khai rơi vào trong nước liền rối rít vọt tới. Bên kia có thuyền, tranh thủ thời gian lái tới cứu người. Dưới gần cầu lại có một cái cano nhỏ cho du khách sử dụng, mặc dù lúc này là đầu xuân, không có du khách gì tới, nhưng thứ này lại là pháp bảo cứu mạng bây giờ. Bên kia đã nghe được thanh âm, cũng thấy có người tiến vào dòng sông, không cần nói đã lập tức phát động ra đội thuyền lái đi. Những người trên bờ sông, lúc này đều đổ một thân mồ hôi. Mặc dù hiện tại đã là đầu xuân rồi, nhưng mà dù sao cũng là tháng 2 dương lịch, âm lịch còn chưa hết tháng riêng, mà bên tỉnh Hà Đông thì nhiệt độ tương đối thấp, mặc dù dòng sông không có kết băng, nhưng mà nhiệt độ thì khoảng 1-2 độ, nếu như có người rơi vào trong đó mà nói, thời gian lâu dài, không chết đuối thì cũng phải bị đông cứng mà chết. Gocchuyenaudio.com, cách chương.